nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, cung kính gọi, đạo sư. Tư Thính Vũ gật đầu rồi đứng lên. Lúc này Lục Duyên mới phát hiện Tư Thính Vũ rất cao, gần đến 1m8, nàng chỉ thấp hơn Lục Duyên một chút mà thôi. Nơi này không tiện nói chuyện, đi theo ta đến nơi khác, ta phải nhìn xem trình độ thực tế của ngươi trước đã. Lục Duyên nhìn thoáng qua Tư Thính Phong, hắn cười tủm tỉm phất tay. Tại cầu thang, Dương Bình và Macquarie đang nhìn Lục Duyên với vẻ hâm mộ, nhìn chằm chằm muốn lòi con mắt. Lục Duyên đen mặt, đi theo Tư Thính Vũ rời khỏi ký túc xá. Hai người nhanh chóng đi đến khu ký túc xá của giáo sư. So với ký túc xá của đệ tử, ký túc xá của giáo sư là một tòa nhà nhỏ cho một người, môi trường cũng tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng là chiến vương, thậm chí là cường giả chiến hoàng. Đương nhiên, cường giả kiểu này tới thiên tài doanh dạy học, chắc cũng chỉ là vì những thứ tốt ở nơi đó. Sau khi vào cửa, Lục Duyên đánh giá sảnh lớn. Sofa, bàn trà với tất cả những đồ đạc khác đều được đặt ngay ngắn và hợp quy tắc, thực sự giống với tính tình của Tư Thính Vũ. Cả phòng khách cũng rất đơn giản và mộc mạc. Tư Thính Vũ dẫn Lục Duyên đi tiếp tới phòng tu luyện ngầm. Bên trong phòng tu luyện trống trải, Tư Thính Vũ đứng đối mặt với Lục Duyên. Nàng khoanh hai tay trước ngực, con ngươi màu đỏ vàng nhìn thẳng vào hắn. Tư thế này khiến Lục Duyên phát hiện vị đạo sư này của mình còn sóng gió mãnh liệt hơn cả Thanh Hòa tỷ. Chắc là hơn 36 dê rồi đúng không? Giọng nói nghiêm túc của Tư Thính Vũ vang lên, tuy rằng ta đã đồng ý với Thanh Hòa làm đạo sư của ngươi nhưng ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Yêu cầu của ta rất cao, cũng sẽ rất nghiêm khắc với ngươi, nếu ngươi không làm được thì ta cũng chỉ có thể xin lỗi Thanh Hòa. Hiểu chưa? Lục Duyên thấy Tư Thính Vũ nghiêm túc bèn nghi mặt gật đầu, ta hiểu rồi, trước tiên cho ta xem thực lực của ngươi đi. Nghe nói chiến lực của ngươi không tồi, lúc thí nghiệm đã đánh một trận với thạch giáp mang ngưu cấp 2 với tu vi cấp 1. Tư Thính Vũ không lấy cả gan võ trang ra, chỉ vẫy tay với Lục Duyên, tấn công ta bằng toàn lực đi. Về mặt Lục Duyên nghiêm nghị, hắn lấy gan võ trang của mình ra. Con dao màu đỏ sậm hiện ra trong tay. Hắn định tấn công bằng toàn lực. Là đạo sư của thiên tài doanh, chắc chắn Tư Thính Vũ là cường giả cấp bậc chiến vương. Hắn cũng không cho rằng mình tấn công bằng toàn bộ sức mạnh thì có thể gây tổn thương cho nàng. Đạo sư, ta lên đây. Hắn khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu đỏ đồng xoay quanh toàn thân, hai chân gấp lại rồi đạp xuống đất. Ẩm. Tiếng nổ dữ dội vang lên, thân thể Lục Duyên xuất hiện ngay trước mặt Tư Thính Tuyết, hắn nâng trọng kiếm trong tay lên rồi chém thật mạnh về phía nàng. Hắc cương kình bắt đầu khởi động trong cơ thể hắn, phát tiết hết sức mạnh mà không hề giữ lại. Kiếm phong mạnh mẽ gào thét, mái tóc dài vàng hoe của Tư Thính Vũ tung bay. Nàng nâng bàn tay trắng nõn lên, một ngón tay vung ngang qua chắn ngang trước trọng kiếm. Huỳnh. Tiếng va chạm của vàng và sắt vang lên, Lục Duyên cảm thấy trọng kiếm của mình như chém lên hợp kim, rung đến nỗi cánh tay hắn cũng hơi tê rần. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt màu đỏ vàng của Tư Thính Vũ. Nàng nhấc ngón tay lên, Lục Duyên cảm nhận có một sức ép vọt tới, không kìm được lui về phía sau hai bước. Tư Thính Vũ nhìn Lục Duyên, khuôn mặt nghiêm túc hiện lên vẻ tươi cười. Nàng vừa đánh giá Lục Duyên vừa nói, ngươi tu luyện thể thuật ư, sức mạnh của ngươi không giống như ở cấp bậc này, mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều. Lục Duyên gật đầu trả lời, đúng vậy đạo sư, ta có tu luyện thể thuật. Tư Thính Vũ gật đầu rồi mở nói, ghen ngươi ghi lại là chiến kỹ hệ phòng thủ đúng không? Hãy cho ta xem năng lực phòng ngự của ngươi đi. Ta tấn công thì ngươi hãy ngăn cản cho tốt. Lục Duyên sửng sốt, sau đó sắc mặt cũng nghiêm túc, vâng, hắn rất tự tin vào khả năng phòng ngự của mình. Đúng lúc này, Tư Thính Vũ điểm một ngón tay về phía Lục Duyên, nhìn qua thì bình thường không có gì lạ, ngay cả dao động cũng không có. Nhưng Lục Duyên lại cảm giác được sự uy hiếp trí mạng, toàn thân hắn rợn sởn gai ốc, vội vàng vung kiếm đón đỡ. Huỳnh. Tiếng va chạm giữa đinh tai nhức ốc lại vang lên, mặt mày Lục Duyên tái mét. Hắn nhận thấy có một nguồn năng lượng cực kỳ khủng khiếp truyền ra từ cái chỉ tay tay nhẹ nhàng của Tư Thính Vũ. Hắn bay thẳng ra ngoài, đập thật mạnh vào trên tường. Ầm. Vách tường và mặt đất của phòng tu luyện đều được xây bằng những vật liệu cao cấp, chịu va chạm của Lục Duyên vẫn không hề bị gì. Ngược lại, toàn thân Lục Duyên lại bị chấn động đau cực kỳ. Hắn đứng thẳng người, nhìn Tư Thính Vũ với ánh mắt có kinh ngạc. Tư Thính Vũ khẽ nhíu mày, nhìn Lục Duyên một cách không hài lòng. Khí lực của ngươi không yếu hơn trình độ nhưng kỹ năng phòng ngự quá vụng về. Thể chất này lãng phí vô ích rồi. Lục Duyên sửng sốt, kỹ năng phòng ngự vụng về sao? Giảm lực, khống chế lực, đón đỡ, kỹ năng về mọi mặt đều rất thô. Tư Thính Vũ hơi lắc đầu, nói tiếp, nhưng dù sao ngươi vẫn chưa học được thể thuật phòng ngự nên cũng dễ hiểu. Với khí lực của ngươi, nếu học được kỹ năng tương ứng thì năng lực phòng ngự sẽ có thể nâng cao thêm mấy cấp. Lục Duyên hơi mở to mắt, phấn khởi reo lên, thật sao? Ngươi muốn dạy ta sao đạo sư? Cũng không phải là Lục Duyên không biết các thể thuật phòng ngự. Thậm chí nó còn được bán ra trong thương thành, nhưng mức độ quý giá của thể thuật gần như ngang với gen siêu phàm. Thể thuật càng mạnh càng có giá trị. Lục Duyên muốn mua thì cũng không có tiền.

tính toán thời gian, hình như thật sự sắp đến thời gian di tích cơ giới EU mở ra. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, thời gian hiện thực là 1 tháng, gần như tương đương với 1 năm thời gian khởi nguyên. Di tích cơ giới EU 50 năm mở ra một lần, tự nhiên tương đương với gần 5 năm thời gian hiện thực. Di tích cơ giới EU ở Bạch Vân Châu là thế giới di tích nhất giai được quan tâm nhất. Không chỉ mỗi nhân loại mới có thể đi vào, mà tinh linh, người đầu chó, người ca mân, miêu nhân. Tất cả những chủng tộc chiến sĩ nhất giai ở Bạch Vân Châu đều có thể đi vào, rất nhiều thiên tài. Sự cạnh tranh sẽ cực kỳ khốc liệt. Nghe thấy lời của Tư Thính Phong, Dương Bình thay đổi sắc mặt, ngẫm lại thật đúng là như vậy. Trong giọng điệu hắn ta ẩn chứa một chút cay đắng, ta cũng không được tính là thiên tài đứng đầu nhất ở Hồng Phong Đế Quốc, vậy đến lúc đó có phải rất nguy hiểm không? Macquarie trợn tròn mắt, nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của ngươi kìa, trong đó còn có rất nhiều người kém hơn ngươi, ngươi sợ cái gì? Hắn ta lại lộ ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc lúc ta còn nhất giai, di tích cơ giới EU còn chưa mở, ta lại không thể áp chế tu vi không đột phá, cũng chưa từng được vào, khá là đáng tiếc. Trong khoảng thời gian này, một vài nhóm học đại học muội nhất giai của chúng ta hẳn là bắt đầu ghép tổ đội trong phục ba của học sinh nhỉ? Tư Thính Phong cười nói tiếp, không biết ai có thể gặt hái được nhiều nhất đây? Macquarie suy nghĩ chốc lát, cười đáp, hiện tại trong số chiến sĩ nhất giai, ngoại trừ Lục Duyên ra, thì cũng chỉ có Paris của Cuồng Long gia tộc cùng với Lưu Vĩ của Lưu gia là tương đối mạnh đúng không? Bọn họ gần như nhập học sớm hơn Lục Duyên học đệ nửa năm, về mặt thể thuật hẳn là đạt đến trình độ nhất định. Ta nhớ tới bản chiến lực tháng trước, dường như hai người họ cũng sắp lọt vào top 100 rồi ấy. Tư Thính Phong mỉm cười nói, Paris xếp hạng thứ 104, Lưu Vĩ là 156, đối với người mới năm thứ nhất mà nói cũng xem như rất không tệ. Thính Phong học trưởng, dựa vào thực lực của bọn họ, hẳn là có thể thu hoạch không ít ha. Macquarie nhìn Tư Thính Phong, tò mò hỏi. Tư Thính Phong cười lắc đầu, cũng không chắc chắn, xem vận may của nhóm bọn họ thôi vận may. Macquarie, Lục Duyên cùng với DB đều có chút tò mò nhìn Tư Thính Phong. Trong số mấy người bọn họ, chỉ có mỗi Tư Thính Phong từng tiến vào di tích. Trong mắt Tư Thính Phong hiện lên một tia phức tạp, có quá nhiều chủng tộc tiến vào di tích cơ giới EU, khó tránh khỏi sẽ có một ít quái vật tồn tại. Những người đó cũng thể suy xét theo lẽ thường được. Lần trước ta gặp phải một tên ở trong di tích, người đầu chó nhất giai đã có thể giết chết hung thú cấp một đầu nhị giai đỉnh phong. Chỉ cần là nơi hắn ta xuất hiện, những người khác đều nhượng bộ lui binh. Mới nhất giai đã có thể đánh chết hung thú cấp một đầu nhị giai đỉnh phong. Đó là quái vật gì trời? Đầy đầu Dương Bình đều là dấu chấm hôi. Macquarie nghe vậy cũng hơi khiếp sợ. Tư Thính Phong cười cười, lần di tích mở cửa đó, còn có hai tên cũng quái vật như vậy. Cũng chẳng biết lần này có thể có hay không. Dương Bình, thịt trên đũa của hắn ta cũng rơi xuống, cả người có chút sững sờ. Macquarie ở bên cạnh cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, cười hì hì không ngừng. Trong lòng Lục Duyên cũng là áp lực nặng nề. Hắn nhớ tới Dạ Dạ và Ami. Hai người kia hẳn cũng là quái vật thừa kế gen tổ tiên. Trong khoảng thời gian này phải tiếp tục cố gắng tu luyện mới được. Tư Thính Phong thấy sắc mặt Dương Bình và Lục Duyên nghiêm túc thì cười an ủi, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, thế giới di tích cơ giới EU rất lớn, chỉ cần chú ý một xíu, bình thường sẽ không gặp phải loại quái vật này. Loại quái vật thế này chủ yếu đều chạy đến khu vực trung tâm của di tích, chỉ cần các ngươi không quá tham lam, thèm muốn tài nguyên mà mình không thể nắm giữ. Vậy thì với thực lực của các ngươi, vẫn có thể gặt hái được lợi ích không nhỏ. Nghe thấy lời của Tư Thính Phong, ánh mắt Dương Bình sáng lên, lập tức cảm thấy mình lại ổn rồi. Học trưởng nói đúng. Dương Bình ta tốt xấu gì cũng là thiên tài của Hồng Phong Đế Quốc. Trong số chiến sĩ nhất giai, ta cũng xem như nằm trong nhóm dẫn đầu, cũng coi như cường giả bậc trên chứ. Đến lúc đó cùng lắm thì hèn mọn một chút. Macquarie lộ ra nụ cười xấu xa, nhìn Dương Bình mà nói không chừng vận may của ngươi kém, đến lúc đó lại đụng phải một tên quái vật thì sao? Dương Bình, đầy đầu hắn ta toàn là vạch đen, nhìn Macquarie mà nói đầy vẻ không hài lòng. Macquarie học trưởng, nào có ai nguyền rủa học đệ như ngươi vậy? Ha ha ha ha, ta chẳng phải là sợ ngươi bị lay động sao? Ngươi nhìn Lục Duyên điềm tĩnh biết bao. Lục Duyên, GG2 ảm hắn chỉ đang nghĩ thừa dịp thời gian này mà tu luyện nhiều một tí, nâng cao thực lực mà thôi. Tốt xấu gì hắn cũng là người có hoài bão, nếu muốn đi di tích, vậy thì khẳng định phải đến khu vực trung tâm. Ăn xong bữa cơm, mấy người đều về phòng của mình nghỉ ngơi. Lục Duyên thông qua quan não, lên phục ba của trường học. Đúng như lời của Tư Thính Phong, bên trong phục ba có mấy bài phục tìm kiếm tổ đội. Đều là các chiến sĩ nhất giai vừa mới vào học. Không chỉ riêng phục ba của trường học, Lục Duyên ngó chiến võng một chút, phát hiện trong chiến võng cũng đều đang thảo luận chuyện này. Hiển nhiên, di tích cơ giới EU này còn quý giá hơn một xíu so với tưởng tượng của Lục Duyên. Đến ban đêm, Lục Duyên lại tiến vào khởi nguyên chi địa lần nữa, tiếp tục tu luyện. Thế giới hiện thực, ngày 28 tháng 9. Ban đêm, Lục Duyên hít sâu một hơi, sắc mặt uể oải mà tiến vào khởi nguyên chi địa.

Vương Linh Linh nhìn Lục Duyên rồi lên tiếng, đến lúc đó còn làm phiền Lôi tiên sinh ngươi trông nom tiểu thư nhiều chút. Lục Duyên gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Ami. Cái gì cái gì? Bản tiểu thư mới không cần chăm sóc đâu. Ta chăm sóc Lôi Phong còn tạm được. Ami nghe nói như thế thì lập tức phản bác. Vẻ mặt Vương Linh Linh nghiêm túc lên, cũng gật đầu, tiểu thư, mặc dù ngài lợi hại nhưng vì ngài là lãnh đạo nên không thể chuyện gì cũng tự mình đi làm, ngài để cho người ta làm binh sĩ xung phong cho ngài không ổn sao? Thực lực và thiên phú của Lôi tiên sinh đủ để trở thành trợ thủ tâm đắc cho ngài rồi. Nghe thấy thế, Ami suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, Linh Linh, người nói rất có lý. Lục Duyên, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ mà liếc nhìn Vương Linh Linh. Khá lắm, người còn thuần thục hơn so với ta. Vương Linh Linh chú ý tới ánh mắt của Lục Duyên, cũng chỉ nở một nụ cười dịu dàng với hắn rồi thôi. Xe ngựa một đường đi thẳng, rất nhanh đã đến đại điện truyền tống của Thiên La Thành. Khác với thành phố sơ khai, loại thành phố lớn như Thiên La Thành này đều được xây dựng truyền tống trận, có thể dịch chuyển giữa các thành phố đồng minh hoặc là khởi nguyên chi địa. Đương nhiên, nếu muốn mở điểm truyền tống, thì bản thân cần trả giá cao. Lúc trước Lục Duyên đã tìm hiểu qua tin tức về Thiên La Thành, đại điện truyền tống của Thiên La Thành chỉ có 4 miêu điểm truyền tống. Một trong số đó có thể đi đến thành phố khổng lồ ở trung tâm Bạch Vân Châu, Bạch Vân Thành. 3 cái còn lại chia ra đi tới Hùng Sư Thành, Hồng Phong Thành và Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt Thành là thành phố đồng minh của Thiên La Thành, hai thành phố khác lần lượt đại diện cho đế quốc Hùng Sư và đế quốc Hồng Phong. Đế quốc giáp ranh với đế quốc Hùng Sư. Đại điện truyền tống của Thiên La Thành là một tòa nhà cực lớn màu trắng. Xe ngựa dừng lại ở phía trước tòa nhà, 3 người Lục Duyên lần lượt xuống xe ngựa. Lục Duyên nhìn xung quanh một chút, phát hiện bên ngoài đại điện người đông nghìn nghịch, số lượng rất nhiều. Ami hơi kinh ngạc, thật nhiều người, đây là lần đầu tiên Ami tới đại sảnh truyền tống. Vương Linh Linh mỉm cười giải thích, một trong những lối vào di tích cơ giới EU nằm ở vùng ngoại ô Hồng Phong, Thiên La Thành của chúng ta không có lối vào, cho nên những chiến sĩ nhất giai kia chỉ có thể thông qua truyền tống trận đi Hồng Phong Thành. Hiển nhiên lượng người đi cũng đông hơn lúc trước rất nhiều. Khi bình thường cũng không có nhiều người như vậy, Ami có chút giật mình rồi khẽ gật đầu, tiểu thư, chúng ta đi theo lối đi khách quý thôi, ta đã sắp xếp tốt truyền tống trận, thế mấy người tịch tịch đâu? Mấy người tịch tịch đã chờ chúng ta ở bên trong. Vương Linh Linh cười nói. Nàng ấy dẫn theo Ami và Lục Duyên đi vào từ bên cạnh cửa chính, rồi tiến vào lối đi dành cho khách quý có Thiên La vệ canh gác. Đi không bao xa, họ đã tới một gian phòng cực lớn. Ở bên rì gian phòng có hơn 20 cô gái trẻ đang chờ đợi. Khu vực trung tâm là một vùng hình tròn có bán kính hơn 20 mét, bên trong vùng hình tròn đó được khắc những hoa văn phức tạp. Đây là truyền tống trận. Sau khi những cô gái trẻ kia thấy 3 người Lục Duyên đi vào, thì đều tiến lên đón. Dẫn đầu là một thiếu nữ có dáng dấp thật thanh tú với mái tóc đen. Tiểu thư, ngài tới rồi. Sau đó nàng ta quay đầu nhìn về phía Lục Duyên ở bên cạnh, bên trong mắt hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Không chỉ là thiếu nữ tóc đen, mà những người khác hiện đang có mặt đều nhìn chằm chằm Lục Duyên, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Lục Duyên nhìn thoáng qua những cô gái trẻ kia, thấy rằng các nàng có vẻ như tuổi không lớn lắm. Chỉ sợ người lớn nhất chắc cũng mới chừng 20, nếu như không phải là doanh trại thiên tài, thì đặt ở những học viện chiến sĩ gen khác đều có thể được ca ngợi là thiên tài. Với tư cách là đội mạo hiểm của Ami, thì có thể nói chất lượng của những thành viên này sẽ rất tốt. Ami cười hì hì giới thiệu với Lục Duyên, Lôi Phong, có thấy không? Đây chính là đội mạo hiểm của Ami ta. Các nàng đều là chiến sĩ nhất giai viên mãn. Đây là Lâm Tịch Tịch, là phó đội trưởng của ta. Lục Duyên gật đầu cười với Lâm Tịch Tịch. Lâm đội phó, chào ngươi. Lâm Tịch Tịch đánh giá Lục Duyên rồi cười nói, nghe tiểu thư nói Lôi tiên sinh rất mạnh, còn đặc biệt đi đón ngươi, ta và những đội viên của ta rất tò mò về thực lực của ngươi đó. Lục Duyên cười nói, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến di tích, đến lúc đó các ngươi sẽ thấy được thấy bộ dáng tự tin của Lục Duyên. Ánh mắt Lâm Tịch Tịch cũng lấp lóe, rồi gật đầu cười đáp, ta đây mỏi mắt mong chờ. Vương Linh Linh cười nói, được rồi, lên đường thôi, vào trong truyền tống trận phải đứng vững. Thế là một đoàn người đi vào trong truyền tống trận. Lục Duyên đứng ở bên cạnh Ami và Vương Linh Linh, xung quanh toàn là các thiếu nữ. Hắn bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, sao chỗ này chỉ có mỗi hắn là nam thế? Làm hắn có loại ảo giác như đang đứng ở nữ nhi quốc. Cũng may Lục Duyên không xấu hổ bao lâu, thì hoa văn bên trên truyền tống trận sáng lên, một luồng ánh sáng trắng bao bọc tất cả mọi người lại bên trong. Lục Duyên cảm thấy dường như thân thể mình xoay chuyển vài vòng, sau đó ánh sáng trắng tiêu tan. Đợi đến khi ánh sáng trắng hoàn toàn tan biến, Lục Duyên nhận ra hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Vách tường trong gian phòng cho khách quý lúc trước toàn là màu trắng, mà vách tường chỗ này lại là màu xám. Những nhân viên công tác ở bên cạnh cũng hoàn toàn khác so với những người ở trong phòng khách quý lúc trước. Chẳng qua biểu cảm của mấy người kia khi nhìn đám người Lục Nguyên vẫn cung kính như cũ, không có gì khác biệt. Suy cho cùng, những người có thể sử dụng truyền tống trận dành cho khách quý đều là nhân vật lớn. Nào, ra ngoài thôi. Vương Linh Linh dẫn đám người Ami ra sảnh truyền tống, rất nhanh đã đi ra phía bên ngoài.

người Ba Rông, cũng là một trong những chủng tộc ở Bạch Vân Châu. Ami, người không sao chứ? Lục Duyên rời ánh mắt khỏi cái người Ba Rông đã mất đi sức sống kia, rồi nhìn sang Ami. Ami cau mũi một cái, người quá coi thường bản tiểu thư. Bản tiểu thư sao lại có chuyện chứ? Lục Duyên khẽ gật đầu, chia sẻ vị trí của ngươi cho ta, hiện tại ta lập tức tới tìm ngươi, được Thạch Anh truyền tin đã thêm phương thức liên lạc có thể biết được vị trí hiện tại của đối phương, tiện nhất cho việc tìm ngươi. Rất nhanh Lục Duyên đã nhìn thấy một mũi tên màu trắng xuất hiện trên Thạch Anh truyền tin. Phương hướng ở ngay phía trước Lục Duyên. Hắn nhìn thoáng qua rừng sắt thép mênh mông không thấy điểm cuối kia, sau đó xoay người mở cửa sân thượng ra. Bên trong cửa sân thượng là một cầu thang được hãm một đống bánh răng. Cầu thang kéo dài xuống dưới, có thể đi xuống mặt đất. Lục Duyên đi thẳng xuống cầu thang, không bao lâu sau thì hắn nhìn thấy cầu thang xuất hiện một phân nhánh, phía cuối phân nhánh là một cái cửa phòng. Lục Duyên nhíu mày. Dựa theo thông tin mà hắn biết được, mỗi một gian phòng cũng có thể có bảo vật, nhưng cũng có khả năng có vệ binh sắt thép đóng giữ hoặc là cạm bẫy gì đó. Cụ thể sẽ bắt gặp cái gì thì còn phải xem vận may. Đương nhiên Lục Duyên sẽ không bỏ qua một chiếc cửa phòng như này. Toàn thân hắn có lưu quang màu đỏ lấp lóe, mở ra xích đồng chi quang. Đồng thời hắn cũng gieo tự nhiên chi chủng vào trong cơ thể mình. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Lục Duyên tiến lên và mở cửa phòng ra. Bên trong là một gian phòng có chu vi khoảng 500 mét vuông. Nhìn lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Lục Duyên nhìn thấy ba lọ thuốc màu xanh lam yên tĩnh nằm ở giữa phòng. Hắn thấy thế thì nhướng mày đi tới rồi nhặt thuốc lên. Thông tin lập tức xuất hiện ở trong đầu Lục Duyên. Linh lực gen dịch, ẩn chứa lượng lớn linh lực, sau khi dùng có thể khôi phục linh lực, cũng có thể dùng để tôi luyện gen. Lục Duyên thấy cái này thì mắt sáng lên, lập tức lộ ra một nụ cười. Hiện tại hắn vốn đang thiếu linh tinh đây. Lục Duyên nhanh nhẹn mở một bình linh lực gen dịch ra rồi uống vào, sau đó cảm nhận linh lực phun trào xuống. Linh lực mà gen dịch này ẩn chứa chừng tương tự như 100 viên linh tinh nhất giai, hơn nữa lại ôn hòa hơn, rất tiện để hấp thu. Chẳng phải cái này gần như sánh ngang với thiên tài địa bảo tinh hoa nguyệt thạch sao? Lục Duyên nhớ tới tinh hoa nguyệt thạch mà lần trước mình thu hoạch được ở Sa Nham Thành, điểm khác biệt duy nhất chính là cái này do khoa học kỹ thuật tạo nên. Lục Duyên hít thở mấy hơi thì đã hấp thu được linh lực trong linh lực gen dịch, sau đó tiện thể cũng uống luôn hai lọ còn lại. Lúc này, hắn nhìn quanh gian phòng một chút, phát hiện không còn đồ vật gì thì đành tiếc nuối rời đi. Hy vọng ở địa phương khác cũng có loại đồ vật tốt như này. Lục Duyên liếm môi một cái, cảm thấy có chút chờ mong. Nếu là như vậy, hắn có thể rèn luyện gen tự nhiên chi chủng đến viên mãn ở thế giới di tích EU này. Lục Duyên ra khỏi phòng rồi tiếp tục xuống lầu. Đúng lúc này, ở góc rẽ dưới tầng có một người ca mân mặc giáp da màu đen đi tới. Lục Duyên nhìn thấy người ca mân, thì tất nhiên người ca mân kia cũng nhìn thấy Lục Duyên. Hai người đối mặt với nhau, đều sững sờ một lát. Sau đó người ca mân kia nắm chặt hai thanh đoạn kiếm trong tay, cười gằn nhìn Lục Duyên, nhân loại, đụng phải ta xem như vận số ngươi tốt rồi. Trên thân thể hắn ta chợt hiện lên từng tia ánh sáng trắng, sau một khắc, hắn ta hóa thành tàn ảnh đánh tới phía Lục Duyên, tốc độ khá nhanh. Trong mắt Lục Duyên hiện lên vẻ kinh ngạc, loại tốc độ này có thể sánh ngang với chiến sĩ tinh nhuệ nhất giai đỉnh phong. Còn là một cường giả. Vào lúc Lục Duyên còn đang kinh ngạc, người ca mân kia đã xuất hiện ngay trước mặt Lục Duyên. Trên khuôn mặt trắng bệch tựa như nham thạch của hắn ta xuất hiện một nụ cười ác độc, hai thanh đoạn kiếm trong tay đâm về phía Lục Duyên. Lục Duyên lại không mảy may nhúc nhích, hai thanh đoạn kiếm kia lập tức rơi vào trên cổ Lục Duyên. Đinh. Đoạn kiếm dường như đâm vào khối sắt, một âm thanh lanh lảnh vang vọng, mà da của Lục Duyên vẫn chưa bị đâm thủng. Nụ cười dữ tợn trên mặt người ca mân trở nên cứng đờ, hắn ta mở lớn hai mắt, cúi nhìn hai thanh đoạn kiếm của mình bằng ánh mắt có chút khiếp sợ, có vẻ như hoàn toàn không nghĩ tới thậm chí mình còn không thể đâm thủng da của một nhân loại. Đúng lúc này, Lục Duyên vung một quyền ra, kình phong tuôn ra, người ca mân kia lập tức cảm nhận được khí tức khủng bố. Hai tròng mắt hắn ta co rụt lại, chỉ kịp nhìn thấy một vệt bóng đen chợt hiện lên, sau đó cảm thấy đại não đau đớn một hồi rồi mất đi ý thức. Lục Duyên liếc nhìn thi thể người ca mân ngã ở trên cầu thang, trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Rất nhanh, thi thể kia hóa thành ánh sáng trắng rồi biến mất không thấy gì nữa, không để lại bất cứ thứ gì. Trong mắt Lục Duyên lập tức xuất hiện sự thất vọng. Cái tên này còn chưa tìm được thứ gì. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao mọi người đều vừa mới vào di tích mà. Chỉ sợ lúc trước cũng là vừa mới tiến vào khởi nguyên chi địa. Dù sao cũng phải ở lại di tích cơ giới EU này 12 ngày, mọi người đều là tính tốt thời gian rồi mới vào khởi nguyên chi địa. Tránh cho đến lúc đó lại phải rời khỏi khởi nguyên chi địa kia còn ở trong thế giới di tích. Lục Duyên lắc đầu rồi tiếp tục đi xuống lầu. Trong lúc đi xuống lầu, Lục Duyên lại thấy thêm hai căn phòng nữa, nhưng những căn phòng này đều đã được mở sẵn, chắc là di người ca mân trước đó mở. Chỉ có điều bên trong chẳng có gì cả. Không lâu sau, Lục Duyên đã đến tầng 1. Đại sảnh ở tầng 1 hơi tối, gần đó chính là cổng lớn, Lục Duyên bước ra ngoài thì đã đến đường cái. Con đường này rộng khoảng 30 mét. Một đội gồm 6 người máy bảo vệ đang tuần tra cách đó không xa, sau khi nhìn thấy Lục Duyên, đôi mắt của họ lóe lên một ánh sáng màu đỏ. Bịp. Bịp. Phát hiện dạng sống. Xác nhận là kẻ thù. Thực hiện chương trình xử lý. 6 tên người máy bảo vệ giơ súng trong tay lên, một nguồn năng lượng tụ lại, đạn năng lượng màu xanh lam bắn về phía Lục Duyên. Đạn năng lượng bay rất nhanh, sóng năng lượng không hề yếu. Thế nhưng lại chẳng có sức uy hiếp nào đối với Lục Duyên. Thậm chí hắn còn không né tránh, mặc cho những viên đạn đó bắn trúng người mình. Bùm bùm bùm. Tiếng ầm vang lên, dư âm hình thành từ vụ nổ của đạn năng lượng lan ra khắp nơi. Lục Duyên lao ra từ vụ nổ năng lượng màu xanh đó, vung trường kiếm đỏ sẫm trong tay lên, xe qua thân thể của 6 tên vệ binh người máy kia, trực tiếp chém chúng thành nhiều mảnh. Phần thân của mấy tên bảo vệ người máy có những luồng điện chạy xung quanh, phát ra âm thanh rẹt rẹt. Không trung xuất hiện 6 hòn sáng trắng. Lục Duyên đi tới, nhặt những hòn sáng đó lên. Hắn phát hiện bên trong hòn sáng này đều là dịch gen linh lực. Hai mắt Lục Duyên sáng lên. Thật hay giả đây? Lẽ nào mỗi người máy bảo vệ đều rơi ra dịch gen linh lực sao? Không hổ là di tích thế giới có thể khiến các chiến sĩ gen nhất giai khắp Bạch Vân Châu phát điên, tài nguyên này cũng phong phú quá rồi. Nói không chừng, không những hắn có thể tôi luyện hạt giống tự nhiên đến viên mãn, mà còn có thể bổ sung năng lượng, đợi sau khi đột phá hắn cũng sẽ tiến hóa xích đồng chỉ quan. Thậm chí hắn có thể đưa ra giả thiết bạo gan hơn một chút, biết đâu khi có linh lực tiến hóa hạt giống tự nhiên đến cấp lĩnh chủ rồi, sau đó cũng tiến hóa gen đã ghi chép lại thì sao nhỉ? Trong lòng Lục Duyên đang vẽ ra một chuyện tốt đẹp, hắn bắt đầu di chuyển về phía Ami. Suốt chặng đường, Lục Duyên đã gặp không ít vệ binh người máy trên phố. Sức mạnh từ súng năng lượng của những vệ binh người máy này ngang ngửa với chiến sĩ tinh nhuệ trung cấp nhất giai, không hề yếu hơn. Nó có thể rất nguy hiểm đối với các chiến sĩ gen nói chung, nhưng đối với Lục Duyên, nó thậm chí còn không đánh phá được lớp phòng ngự của hắn. Lục Duyên đón lấy những viên đạn năng lượng đó, trực tiếp xông thẳng tới chém sạch đám vệ binh người máy. Đúng như Lục Duyên đã đoán, mỗi vệ binh người máy đều sẽ rớt ra một lọ dịch gen linh lực. Chỉ trong một hành trình ngắn ngủi, Lục Duyên đã thu hoạch được hàng trăm dịch gen linh lực, tất cả đều bị hắn hấp thu, tiếp tục nâng cao trình độ luyện hóa. Ngoài những vệ binh người máy, Lục Duyên còn chạm trán với rất nhiều chiến sĩ gen của các chủng tộc khác. Tinh linh, miêu nhân, người đầu chó, nhân loại. Số lượng cũng không ít. Cách một đoạn sẽ có một trận chiến xảy ra. Một số trận chiến là chiến sĩ gen đấu với vệ binh người máy, một số là trận chiến các chiến sĩ gen đấu với nhau. Lục Duyên cũng đã giết rất nhiều chiến sĩ gen, thu được mấy lọ dịch gen linh lực. Lục Duyên cũng chẳng bất ngờ khi ở đây lại có nhiều chiến sĩ gen như thế. Suy cho cùng, cả Bạch Vân Châu cũng có hơn 10 chủng tộc, những chủng tộc này đều sở hữu một lượng lớn chiến sĩ gen. Mặc dù không phải chiến sĩ gen nhất giai nào cũng sẽ tiến vào di tích cơ giới Ami, nhưng đại đa số chiến sĩ gen biết rõ thực lực của mình còn non yếu cũng muốn xông vào. Dù sao sau khi chết, cùng lắm cũng chỉ không được tiến vào khởi nguyên chi địa một thời gian. Tốc độ tu luyện sẽ chậm lại một chút. Chút tổn thất này, đối với phần lớn các chiến sĩ nhất giai mà nói có thể tạm thời chấp nhận được. Ngược lại, nếu như có khí vận nghịch thiên, thu hoạch được nhiều bảo vật ở đây, thì có thể một bước lên trời rồi. Sợ là vì thế mà có khá nhiều chiến sĩ nhất giai đều muốn tiến vào di tích cơ giới Ami. Có đến hàng trăm triệu chiến sĩ gen nhất giai ở đây. Đương nhiên, với sức chiến đấu cấp tinh nhuệ trung cấp nhất giai của các vệ binh người máy tuần tra ở đây, e rằng số lượng chiến sĩ nhất giai có thể sống sót được là rất ít. Từ sự hỗn loạn ban đầu, chiến sĩ gen còn tồn tại đều có một chút bản lĩnh. Hoặc là tìm được đối tác cùng nhau hành động, hoặc là cường giả thiên tài thực sự. Sau hơn một giờ, âm thanh giao chiến xung quanh Lục Duyên cũng đã giảm đi rất nhiều so với lúc đầu. Hầu hết các chiến sĩ gen định thử vận may cũng đã rút lui. Hoặc là bị các vệ binh người máy tiêu diệt, hoặc là gặp phải cường giả, bị săn giết cướp đoạt. Lục Duyên cũng săn giết gần hàng trăm chiến sĩ gen của các chủng tộc khác. Đương nhiên, nếu đối phương là người, chỉ cần không tấn công Lục Duyên cũng sẽ không chủ động tấn công. Suy cho cùng, gặp được người cùng tộc ở đây cũng là duyên số. Đáng tiếc là suốt chặng đường, nhân loại gặp phải Lục Duyên đa phần đều chủ động tấn công hắn, Lục Duyên cũng tiện tay tiễn bọn họ ra ngoài. Trên đường, Lục Duyên tiến chậm về phía trước. Khi hắn chạy đến một ngã rẽ thì đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chính giữa những tòa nhà bằng thép cao gần 30, 40 mét, có một tòa cao ngất ngưỡng hơn 100 mét. Ánh mắt Lục Duyên sáng lên, lộ ra vẻ thích thú. Trong di tích cơ giới Ami này, tòa nhà thép càng cao càng lớn, chứng tỏ bên trong có thể chứa rất nhiều bảo vật quý giá. Tòa nhà cao 1 mét này đã là tòa nhà cao nhất mà Lục Duyên từng gặp ở gần đó.

Sao có thể được chứ? Trên mặt Palmer và Ngư Ô hiện lên sự nghiêm túc. Mặc dù không biết nhân loại này làm cách nào, nhưng họ không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết rằng người trước mặt tuyệt đối không phải là người bình thường. Palmer nắm chặt búa lớn trong tay, giận dữ hét, kẻ nhân loại này thì có gì quái lạ. Tất cả chuẩn bị tập hợp tấn công. Ngư Ô cũng nắm chặt gậy sắt màu đen của mình, như đang gặp đại địch, dùng chiến kỹ mạnh nhất của bản thân. Đừng nương tay. Hệ cường công thì yểm trợ. Những người khác vào chỗ. Khống chế trận, nhốt hắn lại tại chỗ cho ta. Sắc mặt của mỗi chiến sĩ ghen đều nặng nề, bắt đầu khởi động linh lực toàn thân, các loại chiến kỹ ghen không ngừng hiện lên. Bốn người đầu chó mặc áo giáp và người ca mân bước lên trước, phát động công kích về phía Lục Duyên. Những người này đều là chiến sĩ người máy ghi lại hệ thủ hộ. Cùng với đó, trong Lục Ma Nhân, phần lớn mỗi chiến sĩ ghen đều cầm theo pháp trượng hoặc cung tên, mặc giáp da hay mang theo dao găm. Song song với lúc bốn chiến sĩ hệ thủ hộ đột kích, mấy chiến sĩ hệ cường công cũng mang theo trọng kiếm, trường đao, điều chiến đi sau lưng bọn chúng, liên tục tới gần Lục Duyên. Palmer và Ngư Ô đều ở ngay trong đó. Còn những người khác thì công kích từ xa. Rất nhanh, một chiến sĩ người ca mân cầm theo tấm khiên lớn màu đen đứng gần đó nhất xung phong va chạm vào Lục Duyên. Toàn thân chiến sĩ người ca mân nhấp nháy những luồng ánh sáng trắng nhạt, trong đó, nơi ánh sáng trắng phát ra đậm đặc nhất chính là trên tấm khiên lớn màu đen. Chiến kỹ, giáp sắt thủ hộ. Trên mặt hắn ta lộ ra vẻ dữ tợn, giờ tấm khiên lớn lên mạnh mẽ đâm về phía Lục Duyên. Nhưng mà, Lục Duyên hoàn toàn không chuyển động cơ thể. Hắn trực tiếp va chạm với tấm khiên lớn. Ẩm. Dưới tiếng nổ vang, tấm khiên lớn méo mó lõm xuống, sức mạnh cực kỳ khủng bố từ tấm khiên lớn truyền đến làm sắc mặt chiến sĩ người ca mân từ dữ tợn biến thành kinh ngạc, còn có vẻ hoảng sợ. Cơ thể hắn ta bay ngược ra ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ xương cốt gần như đứt gãy, nặng nề va chạm vào cơ thể người đầu chó hệ cường công đang cầm trọng kiếm trong tay. Trên mặt người đầu chó hệ cường công này có chút kinh ngạc sợ hãi rồi trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Hai người bay ra hơn 10 mét, rơi ầm ầm xuống mặt đất. Trên mặt người đầu chó hệ cường công đầy đau khổ, không ngừng rên rỉ. Còn người ca mân hệ thủ hộ trên người hắn ta thì mở to hai mắt, trong mắt vẫn còn chứa sự hoảng sợ, hắn ta đã mất đi sự sống. Nina ở nơi xa liếc nhìn thi thể người ca mân hệ thủ hộ và chiến sĩ người đầu chó bị trọng thương không ngừng rên rỉ ở phía trước, còn người co rụt lại, trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc sợ hãi. Chỉ vỏn vẹn va chạm thôi mà đã làm lõm khiên lớn của chiến sĩ hệ thủ hộ đồng thời còn đánh chết chiến sĩ hệ thủ hộ. Đây là quái vật gì? Trong lòng hắn ta nổi lên ý lạnh, động tác trong tay lại không có chút trì hoãn nào, bắt đầu khởi động linh lực, từng luôn mưa ma tiễn bắn về phía Lục Duyên. Đồng thời hắn ta giận dữ hét, đừng nương tay, đều ra sức mà đánh cho ta. Phía sau hắn ta, các chiến sĩ ghen hoặc mang theo trường cung hoặc mang theo pháp trượng bắt đầu công kích. Mũi tên nước, quả cầu lửa, đao gió không ngừng bắn về phía Lục Duyên. Còn có một Lục Ma Nhân cầm một quyền trượng ngắn, bắt đầu khua tay múa chân với người đầu chó bị trọng thương kia. Từng luồng ánh sáng trắng nhạt lấp lánh dung nhập vào trong cơ thể người đầu chó, tiếng rên của hắn ta dần dần nhỏ hơn, rồi bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Palmer và Ngư Ô tấn công ở phía trước tự nhiên cũng nhìn thấy thi thể người ca mân bay ngược ra ngoài. Họ liếc mắt nhau, trong mắt mang theo sự khiếp sợ. Ngay khi họ còn chưa kịp phản ứng, phía trước lại truyền đến tiếng nổ vang rền một lần nữa. Bọn hắn nhìn qua thì phát hiện ba chiến sĩ hệ thủ hộ đang bay ngược về với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ tấn công. Đường đi này giống như đường bao linh vậy, hết chiến sĩ hệ cường công này đến chiến sĩ hệ cường công khác bị đánh bay. Một trong những chiến sĩ người đầu chó hệ thủ hộ đó bay về phía Ngư Ô, Ngư Ô cắn răng, vung gậy sắt trong tay, đánh bay chiến sĩ người đầu chó hệ thủ hộ này ra ngoài. Dù cho vậy thì hai tay hắn ta vẫn rung lên như cũ. Ngư Ô liếc nhìn hai tay đang rung lên của mình, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Chỉ là một chiến sĩ hệ thủ hộ bị đánh bay thôi mà cũng khiến tay hắn ta rung lên. Phải biết rằng, hắn là người máy thiên tài ghi lại hệ cường công cấp đầu mục đấy. Kẻ nhân loại này, rốt cuộc là cái quỷ gì đây? Đáy lòng Ngư Ô có chút lạnh lẽo, cảm thấy tình hình hơi không đúng lắm. Không chỉ Ngư Ô cảm thấy không đúng mà là tất cả chiến sĩ ghen đều cảm thấy không đúng lắm. Bốn chiến sĩ hệ thủ hộ cũng đã chết hết rồi, số chiến sĩ hệ cường công còn sót lại cũng bị đánh bay ra như đường bao linh, cuối cùng chỉ còn ba chiến sĩ hệ cường công là Palmer, Ngư Ô và một người đầu chó khác. Bên cạnh còn có chiến sĩ người đầu chó hệ ám sát, hai tên chiến sĩ Lục Ma Nhân hệ ám sát và mấy người Nina ở phía sau. Tổng cộng có 18 chiến sĩ, trong bốn người mới vừa tiếp xúc thôi mà đã có ba người bị trọng thương rồi. Vậy thì đánh cái rắm gì nữa? Ngay khi họ đang phát lạnh trong lòng, quả cầu lửa, đao gió, mũi tên nước và mưa ma tiễn đã đến. Lục Duyên không những không tránh né mà còn nuốt hết một loạt công kích này. Nhưng mà, Tất cả còn chưa kịp vui vẻ thì Lục Duyên đã thoát khỏi công kích đi đến trước Palmer. Lục Duyên nhếch miệng cười với Palmer một tiếng, trọng kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh sáng đỏ sậm chém ra. Đường kiếm bén nhọn làm Palmer tê cả da đầu. Không! Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, cầm rìu chiến trong tay, rìu chiến mang theo ánh sáng xanh nhạt chói lọi, nghênh đón trọng kiếm trong tay Lục Duyên. Keng tiếng sắt thép va chạm vang lên, rìu chiến của Palmer nứt ra, xương cánh tay bị sức mạnh to lớn đánh gãy, ngực rộng mở. Con người hắn ta co rụt lại, còn kịp phản ứng tiếp thì Lục Duyên đã đá một cước vào người hắn ta. Ẩm! Chiến giáp trên ngực Palmer lõm xuống, hắn ta há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể to lớn bay ngược ra ngoài hơn 10 mét, rồi rơi ầm xuống, không nhúc nhích. Chết rồi! Một trong ba người cầm đầu mạnh nhất nơi này, Palmer, lại bị một chiêu giết trong nháy mắt. Thấy cảnh này, mấy chiến sĩ ghen còn sống bao gồm cả Ngư Ô, đều tê cả da đầu. Ngươi là quái vật nào? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Ngư Ô ngập tràn kinh ngạc khiếp sợ. Mẹ kiếp, tất cả công kích phe hắn ta đều vô hiệu, một chiêu của đối phương đã lấy mạng người. Vậy thì sao mà đánh? Nếu như không phải chỉ có chiến sĩ nhất giai mới có thể tiến vào di tích cơ giới EU, thì Ngư Ô đã chắc chắn cho rằng người nam nhân này là cao thủ nị giai, thậm chí là chiến sĩ đỉnh phong. Không chừng còn là loại người máy ghi lại cấp một đầu kia. Lục Duyên thu chân về, nghe thấy lời của Ngư Ô, hắn nở một nụ cười sáng lạng, ta hả? Ta không phải là một nhân loại bình thường à bình thường. Con mẹ nó có phải ngươi có hiểu lầm gì với bình thường không? Trong đầu mọi người đều điên cuồng la hét. Thấy Lục Duyên lại định tấn công, Ngư Ô nhanh chóng mở miệng nói, chờ chút. Nhân loại chờ chút. Ta nguyện ý nhường lại cao ốc này, ngươi thả chúng ta đi. Không. Ta nguyện ý đem tất cả thu hoạch lúc trước cho ngươi. Lục Duyên hơi sửng sốt, có chút cổ quái mà liếc nhìn Ngư Ô, cơ thể hắn hóa thành ảo ảnh, lập tức xuất hiện trước người Ngư Ô, trọng kiếm chém xuống. Còn người Ngư Ô co rụt lại, rống giận cua gậy sắt về phía Lục Duyên. Ken gậy sắt bị đánh bay, Lục Duyên trợ kiếm, xe qua cổ Ngư Ô, máu tươi trào ra, thi thể Ngư Ô nặng nề ngã xuống, ánh mắt trừng thật lớn, đầy vẻ không cam lòng. Lục Duyên nhìn đầu chó mang theo vẻ không cam lòng của Ngư Ô, sắc mặt cổ quái. Con chó ngu dốt, không phải đồ vật của ngươi cũng là của ta như thường, dù sao cũng đã tiến vào di tích cơ giới EU. Nếu không có cách nào mang những thu hoạch ra ngoài thì sau khi chết cũng chắc chắn rơi ra ngoài thôi. Những người khác nghe Lục Duyên nói vậy, rùng cả mình lên. Là người dẫn đầu Lục Ma Nhân, khóe miệng Nina bỗng nhiên co rút lại. Hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Lối ra duy nhất đã bị nhân loại này chặn lại. Lấy tốc độ của hắn ta, chắc chắn sẽ không chạy ra được. Chỉ có thể bắt đầu từ chỗ khác. Nina liếc nhìn quảng trường sau lưng cách đó không xa. Mặc dù khoảng cách không quá xa, nhưng động tĩnh chiến đấu cũng không làm cho bảo vệ người máy trong quảng trường chú ý đến. Những bảo vệ cơ giới kia giống như có một lãnh địa của riêng mình vậy, trừ khi bước vào lãnh địa của chúng, bằng không thì những chiến đấu bên ngoài sẽ không làm cho hệ thống của chúng báo động. Nina nhìn chiến sĩ người máy cao lớn chỗ cao ốc trăm mét kia, trong mắt lóe lên sự điên cuồng. Hắn bộc phát lực lượng toàn thân, vọt về phía quảng trường. Dưới tốc độ xé gió, từng luồng mưa ma tiễn xẹt qua không khí, bắn về phía bảo vệ người máy. Rầm rầm rầm. Dưới tiếng nổ vang rên, ba bảo vệ người máy đang tuần tra bị ngã ngược, những bảo vệ người máy tuần tra khác dừng lại, nhìn về phía đường cái. Con ngươi người máy vốn màu xanh da trời nổi lên ánh sáng đỏ. Tịch. Tịch. Phát hiện cơ thể sống. Ghi nhận cho thấy là kẻ địch. Thực hiện chương trình dọn dẹp. Tất cả bảo vệ người máy vọt về phía đường cái, ngay cả chiến sĩ người máy cao lớn ở chỗ cửa lớn cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng hắn ta không xông về bên này. Thấy khí thế mãnh liệt của bảo vệ người máy, sắc mặt tên Lục Ma Nhân người đầu chó còn sống thay đổi kịch liệt, nổi lên một tia hoảng sợ. Nina đại nhân. Nina mắt điếc tai ngơ. Trên mặt hắn ta nổi lên một trận cười lạnh, liếc nhìn Lục Duyên, trong tay nổi lên một khối phù chú màu tím. Phù chú, tự tin thủ hộ linh lực của hắn ta tràn vào phù chú lấp lóe lên tia sáng, hóa thành một lá chắn bảo hộ tím vây hắn ta vào trong. Khi lá chắn bảo vệ màu tím vây Nina vào trong thì thân thể của hắn ta như bị đeo lên một tầng xiển xích nặng nề. Hắn ta chậm rãi di chuyển về bên ngoài đường phố. Bảo vệ người máy cầm linh năng thương trong tay lao ra, bắn từng viên đạn có năng lượng màu lam tối ra. Năng lượng và tốc độ của những thứ này còn mạnh hơn nhiều so với các bảo vệ người máy tuần tra trên đường phố rất nhiều, nó đã đạt đến trình độ chiến sĩ nhất giai tinh nhuệ đỉnh phong rồi. Năng lượng đạn giống như mưa to gió dữ bao trùm tất cả chiến sĩ ghen còn sống trên đường phố. Người đầu chó Lục Ma Nhân còn lại kia coi như vẫn còn có thể chống đỡ được một hai luồng đạn năng lượng cấp bậc này, nhưng đối mặt với đạn năng lượng như mưa rền gió dữ thì hắn ta vẫn bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Những người kia bắn lên trên lá chắn bảo hộ của Ninna nhưng không có cánh nào phá vỡ nó. Ninna thấy thế, trên mặt nở một nụ cười. Năng lực phòng ngự của lá chắn bảo hộ tím cực kỳ mạnh mẽ, trừ khi thực lực đạt đến cấp 2, nếu không thì cho dù là những nhất giai cấp 1 đầu viên mãn cũng không thể đánh vỡ lá chắn bảo hộ này. Nhưng có được thì cũng có mất, năng lực phòng ngự mạnh mẽ thì đổi lại người sử dụng nó như bị một tầng xiển xích nặng nề bao trùm lên, tốc độ cũng sẽ giảm mạnh 90%. Tốc độ giảm mạnh cũng chính là hạn chế rất lớn của loại bùa này. Dù vậy thì giá của nó vẫn rất cao như cũ. Để mua được bùa chú này, Ninna phải bỏ ra khoảng 10 vạn linh tinh nhất giai. Đối với hắn ta mà nói thì đây là một tài sản có giá trị rất lớn. Phù chú này là chuẩn bị cho di tích cơ giới EU. Ninna vốn định đến lúc gần cuối, sau khi tiếp cận khu vực hạch tâm mới sử dụng, không nghĩ đến mới ngày đầu tiên thôi mà hắn ta đã phải sử dụng lá bài tẩy này rồi. Nghĩ đến đây, trên mặt Ninna nổi lên sát ý dữ tợn, hắn ta quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Giờ phút này Lục Duyên đang bị đạn năng lượng bao phủ hoàn toàn, không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng qua, nghĩ đến năng lực phòng ngự kinh khủng kia của Lục Duyên, tâm trạng của Ninna cũng rất nặng nề. Công kích này cũng không chắc có thể giết được quái vật nhân loại kia. Hắn ta phải rời khỏi nơi này. Cứ cho ngươi là quái vật đi, nhưng bị hỏa lực này đè ép cũng không có cách nào phân tâm đến đối phó ta đâu nhỉ. Ninna cười mỉa một tiếng, hắn ta cảm thấy mình có thể ung dung chậm rãi rời đi rồi. Đúng lúc này, Lục Duyên từ trong mưa đạn vọt ra. Toàn thân hắn mang theo từng luồng ánh sáng đỏ, chìm trong đạn năng lượng, sắc mặt bình tĩnh, nhanh chóng đến trước mặt Ninna. Ninna trợn mắt lên, còn người cũng sắp lòi ra. Xem mê chứ, vậy mà cũng không thể làm hắn bị thương. Đừng nói là bị thương, xem dáng vẻ này, thì một chút ảnh hưởng thôi hắn cũng không có à, rốt cuộc nhân loại này là quái vật gì. Lục Duyên nhìn về mặt ngây người của Ninna, khẽ mỉm cười, người mới vừa nói cái gì? Ta không thể phân tâm đối phó ngươi. Ninna, ta không tin hiện tại người có thể đánh vỡ phòng ngự của ta. Ninna nhìn nụ cười trên mặt Lục Duyên mà hoảng hốt trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh. Lục Duyên nở một nụ cười hiền hòa, chìm trong đạn năng lượng, đưa tay gãy gãy lá chắn bảo hộ tím. Hóa ra vật này có lực phòng ngự mạnh vậy, để ta xem thử tác dụng chút nhé, ngươi muốn làm gì? Trong lòng Ninna càng thêm hoảng hốt. Lục Duyên không trả lời, đạp một cước nặng nề lên lá chắn bảo hộ tím. Ẩm. Tuy lá chắn bảo hộ tím không bị vỡ tan, nhưng Ninna lại trực tiếp bay đi. Ninna trợn mắt lên, vô cùng ngạc nhiên, hắn ta và lá chắn bảo hộ tím hóa thành một quả cầu 1m5 không ngừng bay về phía bảo vệ người máy. Ẩm. Lá chắn bảo hộ tím nặng nề va chạm vào hai bảo vệ người máy, hai bảo vệ người máy bị sức mạnh to lớn đâm vào, bay ngược ra ngoài, đáp xuống quảng trường cách đó hơn 10m. Sức mạnh khủng bố kia đã phá hủy thân thể của người máy, hai bảo vệ người máy nằm trên mặt đất, trên người liên tục lấp lóe lên những tia lửa điện. Bảo vệ người máy khác lập tức thay đổi công kích, trút toàn bộ hỏa lực lên quả cầu tím đang công kích chúng. Rầm rầm rầm. Đạn năng lượng rơi lên lá chắn bảo hộ tím, tạo ra tiếng nổ vang rên, dư âm còn sót lại phá hủy tứ tung, nhưng cũng không có cách nào đánh tan lá chắn bảo hộ tím. Bên trong lá chắn bảo hộ, Ninna lấy lại tinh thần, tức đến tái mặt. Nhân loại đáng chết. Ngươi lại dám vũ nhục ta thế ư, bị hắn xem như bóng mà đá. Từ nhỏ đến lớn Ninna chưa từng bị đối xử như vậy. Trong tộc Lục Ma Nhân, hắn ta cũng là thiên tài chân chính đấy, bình thường đều là được người khác tôn kính và sùng bái. Có khi nào khốn đốn như bây giờ đâu. Ngay lúc Ninna đang vô cùng tức giận, Lục Duyên đã vọt đến trước mặt hắn ta, mỉm cười thân thiện với Ninna. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Ninna, Lục Duyên lại nhấc chân đá lần nữa. Ầm. Quả cầu tím lại bay lần nữa, đâm cháy máy bảo vệ người máy kia. Ninna vừa từ trên trời rơi xuống thì Lục Duyên lại xuất hiện trước mặt hắn ta, tiếp tục làm hắn ta cất cánh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trên không trung, một quả cầu ni màu tím không ngừng bay lượn, đâm cháy hết bảo vệ người máy này đến bảo vệ người máy khác. Bên trong lá chắn bảo hộ tím, vẻ mặt Ninna sống không còn gì luyến tiếc. Hắn ngay cả tức giận cũng không thể tức giận được. Có ích gì sao? Dù ở trong lá chắn bảo hộ tím nhưng hắn cũng không thể tấn công nhân loại đáng chết này được. Nếu như không còn lá chắn bảo hộ tím, hắn sẽ lập tức bị tên nhân loại đáng chết này giết chết. Nơi này chính là trong di tích cơ giới EU, khởi nguyên chi địa 50 năm mới có cơ duyên một lần. Nếu như có thể mà nói thì Ninna cũng không muốn chết, hắn ta còn muốn lấy được nhiều tài nguyên hơn. Hắn ta không ngừng tự an ủi bản thân, phải nuốt giận vào bụng. Chỉ cần nhân loại đáng chết này không đánh tan được phòng ngự của lá chắn bảo hộ tím thì hắn ta sẽ còn có cơ hội. Tin tưởng bản thân. Còn có hy vọng. Rất nhanh sau, Lục Duyên dùng quả cầu tím mà đá vỡ hết tất cả bảo vệ người máy. Trên quảng trường và đường cái nằm đầy những bảo vệ người máy đã phế nát, còn có một chùm ánh sáng nổi giữa không trung. Lục Duyên không để ý đến thu hoạch, mà ngẩng đầu nhìn về chiến sĩ người máy chỗ cao ốc trăm mét kia. Từ rất sớm, Lục Duyên đã cảnh giác chiến sĩ người máy này, ngay lúc chiến đấu người máy này cứ nhìn Lục Duyên chằm chằm nhưng lại không phát động bất kỳ công kích nào. Lục Duyên suy đoán e là chương trình của chiến sĩ người máy này là canh giữ ở cửa lớn, không cho bất cứ kẻ nào đi vào. Trừ khi có người muốn vào cửa, không thì, chỉ e là hắn ta sẽ không tấn công bất kỳ ai. Thân hình chiến sĩ người máy cao lớn nhìn qua có cảm giác đầy ngột ngạt, Lục Duyên cũng có chút không chắc, hắn không xác định được thực lực của hắn ta. Nhưng hắn có một cách rất hay để kiểm tra thực lực của chiến sĩ người máy này. Lục Duyên cúi đầu nhìn Nina đang sống không còn gì luyến tiếc. Nina cảm giác được ánh mắt Lục Duyên, ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó, dường như hắn ta đã hiểu được gì đó mà quay đầu nhìn về chiến sĩ người máy chỗ cửa lớn, thay đổi sắc mặt, vội vàng mở miệng, nhân loại. Ngươi muốn làm gì? Lục Duyên nhếch miệng cười một tiếng, ta muốn làm việc mà ngươi suy đoán trong lòng đó. Sắc mặt Nina thay đổi kịch liệt, chờ chút. Ngươi đừng làm bậy nhé. Ta cảnh cáo ngươi đó, đừng làm bậy. Ngươi mà làm bậy là ta giận thật à, ta giận thật đó nhé. Ngươi có nghe hay không? Ngươi có nghe hay không? Lục Duyên không chút để ý Nina, đã qua một cước. Ẩm. Quả cầu tím hóa thành ánh sáng chớp nháy mang theo khí thế mạnh mẽ bay về phía chiến sĩ người máy. Trên không trung, Nina đen mặt đi. Nhân loại đáng chết. Người tên ma quỷ này. Hắn ta trừng to mắt nhìn chiến sĩ người máy nâng rìu chiến lên, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Cầu nguyện cho thực lực của chiến sĩ người máy này không đến nhị giai. Các khớp xương trên thân thể chiến sĩ người máy lưu động các dòng điện tím, bộc phát sức mạnh kinh khủng ra, chém rìu chiến về phía quả cầu tím. Ầm. Quả cầu tím lập tức bị đánh bay, đập xuống đất, tạo nên từng vết nứt trên mặt đất kim loại. Sau khi quả cầu tím rơi xuống lại bị nảy lên, rồi lại nặng nề chạm vào vách tường nơi xa. Sau khi từ trên tường rơi xuống đất lại nảy lên vài lần rồi mới dừng lại. Bên trong lá chắn bảo hộ, Nina nhìn lá chắn bảo hộ tím xuất hiện một vết rách nhỏ bé, rồi lại nhìn chiến sĩ người máy chỗ cửa lớn một chút, vừa vui mừng vừa kinh hãi. May mắn vì thực lực của chiến sĩ người máy này vẫn chưa đạt đến cấp 2. Kinh hãi vì chiến sĩ người máy này lại có năng lực đánh vỡ lá chắn bảo hộ. Chỉ cần liên tục công kích thì kiểu gì lá chắn bảo hộ cũng sẽ bị đánh vỡ. Lá chắn bảo hộ bị đánh vỡ thì hắn ta chắc chắn phải chết. Lúc này, Lục Duyên đi đến. Nina lập tức căng thẳng, hai mắt hắn ta đỏ bừng, gầm nhẹ nói, nhân loại. Ngươi còn muốn làm gì? Điều hắn sợ nhất lúc này là nhân loại chết tiệt này tiếp tục coi hắn là bóng mà đá về chiến sĩ người máy kia. Vậy thì sớm muộn gì hắn cũng bị chơi chết. Lục Duyên nhìn Nina đang căng thẳng, khẽ mỉm cười, không cần lo lắng. Dù sao thì ta có đá ngươi cũng không giết được chiến sĩ người máy, nên sẽ không đá ngươi đâu. Nina thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười mỉa nói, nếu như người đồng ý thả ta, chúng ta liên thủ, cũng có thể đánh bại chiến sĩ người máy này đấy. Đến lúc đó, ta có thể không cân bảo vật bên trong, nhưng ngươi phải thả ta đi. Lục Duyên có chút cổ quái mà nhìn Nina, cười cợt, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Coi thường ta vậy à, chỉ dựa vào chiến sĩ người máy này còn không ngăn được ta đâu. Hắn đạp một cước lên mặt đất xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện, cơ thể hắn biến mất tại chỗ. Lập tức xuất hiện trước người chiến sĩ người máy. Hai mắt chiến sĩ người máy đỏ bừng, giọng nói máy móc vang lên, tích. Xác nhận mục tiêu. Mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Lập tức tiến hành loại trừ. Các từng tiếng điện vang lên, thân thể to lớn của chiến sĩ người máy cao hơn 3 mét nhấp nháy từng dòng điện màu xanh lam, dòng điện ấy cuốn lên rìu chiến của chiến sĩ người máy. Khí tức kinh khủng phun trào, khiến Nina nơi xa nổi lên lông tơ. Vậy mà công kích trước đó của chiến sĩ người máy không dùng toàn lực. Hắn ta nhìn trận đấu, vui mừng trong lòng. Nếu như nhân loại đáng chết này chết rồi, hắn ta có thể chạy. Thế nhưng, một giây sau, Nina liền trợn to hai mắt. Trọng kiếm trong tay Lục Duyên chạm vào rìu chiến. Dưới âm thanh sắt thép va chạm nhau, vậy mà chiến sĩ người máy kia lại lui về một bước. Mà Lục Duyên một bước cũng không. Sao có thể có chuyện đó? Nina không dám tin gầm nhẹ. Lực lượng mà chiến sĩ người máy này biểu hiện ra đã là cấp bậc cao nhất của một đầu nhất giai rồi, thậm chí là đã tiếp cận cấp lĩnh chủ. Sao có khả năng còn không phải là đối thủ của nhân loại này? Nơi xa, Lục Duyên đẩy lùi chiến sĩ người máy, sau đó xoay eo, vùng kiếm chém ngang lần nữa. Chiến sĩ người máy đỡ rìu chiến xuống chặn lại. Keng! Thân thể khổng lồ của chiến sĩ người máy bay ra ngoài. Sau khi bay ra vài mét thì chiến sĩ người máy mới loạn choạng rơi xuống đất. Lúc này Lục Duyên lại đến gần lần nữa. Trọng kiếm mang theo những đường kiếm vô tận, lần lượt chém đến chiến sĩ người máy. Ngay lập tức chiến sĩ người máy bị đè ép, liên tục tháo chạy. Nina nơi xa nhìn thấy cảnh này, về mặt tràn đầy sự hoài nghi cuộc sống. hắn ta hoàn toàn không nghĩ đến thực lực Lục Duyên mạnh đến mức đó. Chẳng qua rất nhanh sau Nina lấy lại tinh thần, mắt hắn ta sáng lên, lộ ra một tia kích động. Hiện tại nhân loại đáng chết này đang dây dưa với chiến sĩ người máy, hắn ta phải nhân cơ hội này chạy trốn mới được. Hắn ta nuốt giận vào bụng, cuối cùng cũng đợi được cơ hội duy nhất này. Về mặt Nina đây kích động, hắn ta cất bước một cách khó khăn, chạy về đường phố. Thế nhưng, hắn ta vừa mới chạy được hơn 10 mét thì một ảo ảnh xuất hiện trước mặt hắn ta. Nina còn chưa kịp nhìn rõ thì hắn ta và lá chắn bảo hộ tím đã bay ra ngoài. Nơi xa, chiến sĩ người máy chém rìu chiến cuốn đầy lôi điện xuống. Âm. Nina lại bay ngược, đụng vào tường. Hắn ta có chút kinh ngạc sợ hãi mà phát hiện, lá chắn bảo hộ tím đã có thêm mấy vết nứt. Mà bên tai hắn ta cũng vang lên âm thanh hờ hững của Lục Duyên, vốn còn định chút nữa mới xử lý ngươi mà ngươi đã muốn chạy rồi, vậy không bằng nhân lúc này xử lý ngươi luôn đi một khắc sau. Nina phát hiện hắn ta lại bay. Vẫn là bay về phía chiến sĩ người máy. Nina hoảng sợ mà nhìn chiến sĩ người máy lại chém lên lá chắn bảo hộ tím một lần nữa. Âm. Lá chắn bảo hộ tím vỡ vụn, rìu chiến rơi vào trên người Nina, chém hắn ta bay ra ngoài. Lục Duyên nhìn thi thể ở xa xa, rồi quay đầu nhìn về chiến sĩ người máy đang phóng về phía hắn. Hắn nở một nụ cười, sắp có thể kết thúc rồi. Chiến sĩ người máy cố chịu đựng mà đối cứng với mấy nhát chém của Lục Duyên. Chẳng qua, cho dù là cơ thể làm bằng máy móc thì cũng có giới hạn. Lục Duyên lại nghênh đón chiến sĩ người máy. Rầm rầm rầm. Hai bóng người một lớn một nhỏ va chạm nhau, tiếng nổ ầm vang không ngừng vang lên. Lại qua hơn 10 hiệp, Lục Duyên lại chém một kiếm vào phần eo chiến sĩ người máy. Cạch. Cuối cùng phần eo của chiến sĩ người máy nứt ra một đường dữ tợn, tia lửa điện màu tím lam nhấp nháy. Cơ thể chiến sĩ người máy ngừng lại. Lục Duyên nhân cơ hội đó mà liên tục chém vào những vết nứt khác nhau trên người chiến sĩ người máy. Rầm rầm rầm. Vết nứt trên người chiến sĩ người máy không ngừng lan rộng ra, cuối cùng nặng nề ngã trên mặt đất, trên cơ thể bốc lên từng chùm tia lửa điện. Đôi con người máy móc vốn có màu đỏ trở nên ảm đạm, tiếng nổ máy móc kia cũng theo đó mà dừng lại. Lục Duyên nhìn chiến sĩ người máy ngã xuống đất, hơi thở phào. Thực lực của chiến sĩ người máy này còn mạnh hơn con giáp long địa hỏa mà Lục Duyên gặp phải lúc khảo nghiệm. Nếu như Lục Duyên gặp phải hắn ta ở thời điểm đó, thì sẽ cảm thấy có chút khó xử lý, nhưng đáng tiếc hắn đã vượt xa quá khứ. Thực lực hiện tại của hắn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Trên người chiến sĩ người máy hiện lên từng chùm sáng. Hai chùm màu xanh da trời, một chùm màu xanh lục. Không chỉ thế, còn có một khối nguyên thạch. Mắt Lục Duyên sáng lên, nở một nụ cười. Đây là khối nguyên thạch nhất giai thứ ba mà hắn lấy được. Hắn lại gần với mục tiêu đột phá thêm một bước rồi. Lục Duyên cất nguyên thạch trước rồi sau đó mới nhìn về chùm sáng còn lại. Hai chùm sáng màu xanh da trời. Một cái trong đó bên trong có một bộ cương thiết chiến giáp. Chiến giáp cuồng đồ cơ giới, chiến giáp cấp một đầu, tác dụng chính dùng để tăng sức mạnh, tác dụng phụ tăng thể chất, còn có thể cải thiện độ nhanh nhẹn một chút. Đây là một bộ chiến giáp nhất giai cấp một đầu có độ rèn luyện 100%, tốt hơn chiến giáp trên người hắn nhiều. Chiến giáp trên người hắn vẫn chỉ là chiến giáp tinh nhuệ có độ rèn luyện 100% thôi. Lục Duyên vội vàng thêm bộ chiến giáp này vào. Sau khi đổi chiến giáp cuồng đồ cơ giới xong, Lục Duyên phát hiện thực lực của hắn lại tăng thêm một chút. Còn một chùm sáng khác, đương nhiên là gen siêu phàm cấp một đầu rồi. Chiến kỹ, lôi đình trảm. Lục Duyên nhớ lại tia sét quanh rìu chiến của chiến sĩ người máy trước đó. Đây rõ ràng là một chiến kỹ hệ cường công, uy lực rất mạnh mẽ, có thể bổ sung lực sấm sét. Lục Duyên định giữ lại trước, đến lúc nào đó, hắn có thể hắn dùng hoặc là bán học phần cho trường học, thậm chí là cầm đi đấu giá đổi thành linh tinh. Thật ra Lục Duyên càng muốn những thứ còn hiếm ơi là hiếm hơn gen siêu phàm cơ. Ví dụ như hệ không gian, hệ thời gian các loại. Nếu giờ không có gì khác thì chấp nhận sử dụng tạm cũng không phải không được. Trong chùm sáng màu xanh lục là 10 nhánh dịch linh lực gen tối ưu hóa. Đây là linh lực gen cấp bản bản. Lục Duyên uống một nhánh, phát hiện linh lực bên trong dễ dàng hấp thu hơn, lượng linh lực cũng gấp 10 lần linh lực gen bình thường. Có thể nói tương đương 1.000 viên linh tinh nhất giai. 10 nhánh thì tương đương với 10.000 viên linh tinh nhất giai, đây là tài nguyên linh lực khá phong phú. Sau khi thu thập hết đồ vật mà chiến sĩ người máy rơi xuống, Lục Duyên lại nhặt những đồ rơi xuống của những chiến sĩ gen kia. Thực lực của những chiến sĩ gen không yếu nên thu hoạch cũng không ít. Tính gộp lại thì cũng gần 1.000 nhánh dịch linh lực gen, tương đương với 101.000 viên linh tinh, lại là một thu nhập phong phú. Lục Duyên vui sướng mà cất những thứ này đi. Chỉ cần hấp thu những dịch linh lực gen này, thì hắn sẽ càng gần gen chi chủng viên mãn hơn. Sau đó, Lục Duyên tiến vào cao ốc trăm mét. Bên trong cao ốc trăm mét còn có thang lầu để đi lên. Lục Duyên nhìn lên trên, dường như chỉ có một căn phòng ở trên cao.

cả đám ở đó đều căng thẳng cả người, linh lực toàn cơ thể đều điên cuồng mà tuôn trào dữ dội, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Dạ và những cái bóng đen quỷ dị đó. Dạ Dạ không có chút động tĩnh, bốn cái bóng đen xung quanh lóe sáng, sau đó biến mất. Một giây sau, từng vệt kiếm mạnh mẽ liên tục xuất hiện ở trong đám người đó. Tất cả mọi người đều trợn mắt, bên trong còn có một tia hoảng loạn. Trên cổ của họ xuất hiện một vệt máu, cơ thể chậm rãi ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Lục Duyên ở trên cao nhìn xuống, đồng tử cũng đều co rụt lại, vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Dạ Dạ đã mạnh hơn trước đó rất nhiều rồi. Quả nhiên, gen đầu tiên mà Dạ Dạ di truyền nhất định là từ cấp lãnh chúa trở lên. Thực lực bây giờ của Lục Duyên đã rất mạnh, một người cấp thủ lĩnh, một người cấp một đầu. Thế nhưng vẫn có cảm giác không phải là đối thủ của Dạ Dạ. Còn phải tiếp tục cố gắng thêm mới được. Sau khi những chiến sĩ gen kia chết đi, Dạ Dạ bỗng biến mất tại chỗ. Lục Duyên cảm giác sau lưng mình ấn lạnh, đột ngột quay đầu lại, đồng thời giơ kiếm lên ngăn cản. Một vệt trường kiếm đen kịt dừng lại ở trước mặt của hắn. Dạ Dạ đã khôi phục lại vẻ mặt ngơ ngác, thấy Lục Duyên lại khẽ nghiêng đầu hỏi, "Lục Duyên?" Lục Duyên thở phào, thu hồi trọng kiếm, mỉm cười nói, "Thật là trùng hợp nha Dạ Dạ đại nhân, không ngờ vậy mà lại gặp được ngươi ở đây." Dạ Dạ gật đầu. Nàng nhìn Lục Duyên, nhẹ giọng nói, "Sao ngươi lại ở chỗ này?" Lục Duyên giải thích, "Lúc ta đi ngang qua cảm nhận được chỗ này có hơi thở truyền ra, nên hiếu kỳ vào xem thử." "Không ngờ vậy mà lại là ngươi." Dạ Dạ gật đầu. Lục Duyên thoáng nhìn qua trên đất, thuộc hạ của ngươi bị giết. Dạ Dạ gật đầu, lần này ta dẫn đội tới, phải có trách nhiệm với họ. Cho nên ta phải báo thù cho họ chuẩn, rất là Dạ Dạ. Lục Duyên không có chút nghi ngờ gì đối với Dạ Dạ. Nàng luôn là người rất mềm mỏng. Họ là chết trước khi ngươi tới nhỉ? Đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi báo thù cho họ, họ nhất định rất vui. Dạ Dạ trầm mặt, sau đó gật đầu. Lục Duyên nghĩ tới gì đó bèn cười nói, đúng rồi Dạ Dạ đại nhân. Hay là chúng ta trao đổi số liên lạc đi. Ta có mua một quả cầu thông tin. Bạch Vân Dạ Dạ thoáng nhìn Lục Duyên, im lặng một lúc rồi gật đầu nói, được, ta muốn ăn cá nướng. Lục Duyên giật khóe môi, bày ra một vẻ mặt cạn lời, bây giờ ở trong di tích này. Dạ Dạ lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng dường như nhận ra có chút không ổn lắm, dù sao thời gian lúc này đang cấp bách. Nàng nhàn nhạt nói, lần sau đi, ta phải đi triệu tập những người khác. Lục Duyên gật đầu cười, vậy khi nào ngươi muốn ăn thì liên lạc với ta. Dạ Dạ gật đầu, lấy quả cầu thông tin ra. Hai người cùng trao đổi cách liên lạc. Ta phải đi rồi. Dạ Dạ mở miệng nói. Lục Duyên gật đầu, cẩn thận chút. Dạ Dạ gật đầu, nàng xoay người rời đi. Đi được hai bước, Dạ Dạ dừng lại quay đầu nhìn Lục Duyên, ngươi đi một mình. Có cần ta đi cùng không? Lục Duyên sửng sốt, không ngờ Dạ Dạ sẽ mời hắn. Hắn thoáng nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Dạ, lòng có chút dao động, nhưng mà trong đầu hắn lại bỗng nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Ami, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hai người thiếu nữ xinh đẹp cực kỳ cùng mời gọi, thật là khiến người ta khó xử quá đi mất. Đây chính là hậu quả của người có nhan sắc quá mức xuất sắc. Nhưng mà dù sao bản thân hắn đã hứa với Ami trước rồi, thân làm đàn ông không thể nuốt lời được. Hắn bất đắc dĩ từ chối, ta cũng có đồng bọn rồi, bây giờ chuẩn bị đi tụ hội với các nàng ấy. Dạ Dạ gật đầu, nàng xoay người, biến mất tại chỗ. Lục Duyên thấy Dạ Dạ rời đi cũng xoay người biến mất, tiếp tục di chuyển về hướng của Ami. Trong một con hẻm nhỏ ở một khu lầu cao tầng kiên cố phức hợp, Lâm Tịch Tịch và hai người đồng bọn lấp lóe dáng người, nhanh chóng di chuyển. Trên cơ thể cả ba đều bị thương, có người ít có người nhiều. Một người trong đó là thiếu nữ tóc vàng mặc áo choàng màu trắng, trên vai có một vết dao chém rất sâu, máu tươi nhuộm đỏ cả áo choàng, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Cả ba không ngừng thở dốc, Lâm Tịch Tịch thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau, vẻ mặt vô cùng lạnh lão. Tịch Tịch, họ có đuổi tới không? Một người thiếu nữ tóc đen mặc giáp da khác hỏi. Tạm thời còn chưa, nhưng mà bọn hắn nhiều người, chỉ e là sẽ bao vây nơi đó lại, tới lúc đó chúng ta sẽ trở thành cua trong rọ. Thiếu nữ tóc đen bỗng bày ra một vẻ chua xót, sớm biết thế trước đó đã không nên tới tụ tập ở nơi náo nhiệt này. Mấy tên người ca mân đó thật là khủng khiếp. Thiếu nữ tóc đen dường như nghĩ tới điều gì đó, trong ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi. Lâm Tịch Tịch cũng bày ra vẻ sợ hãi, cũng không biết nàng có đánh thắng được tên to xác nhất hay không. Thiếu nữ tóc đen khóc nức nở, đừng nói nàng chủ có đánh được không, ta cảm thấy chúng ta có thể là không thấy được tiểu thư nữa. Ái thiếu nữ tóc vàng bên cạnh đột nhiên rên một tiếng, sắc mặt lại tái nhợt thêm mấy phần. Nàng bịt lấy bả vai của mình, máu tươi từ miệng vết thương tràn ra bên ngoài. Lâm Tịch Tịch thoáng nhìn qua, sắc mặt lập tức biến đổi, miệng vết thương lại rách rồi. Thiếu nữ tóc đen nhịn không được lại nói, sao lại nghiêm trọng vậy chứ, cho dù là có dùng thuốc hiệu quả mạnh cũng rất khó mà chữa trị xong, hơn nữa còn vận động mạnh như thế nữa, vốn dĩ không thể nào có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương được. Làm sao bây giờ đây Tịch Tịch? Nàng mặc áo choàng trắng có chút suy yếu, nói, các ngươi để ta ở lại đây đi. Dắt ta theo sẽ chỉ khiến tốc độ của các ngươi chậm hơn thôi, hơn nữa cũng dễ bị lộ. ta có thể ở lại đây cầm chân họ, hai người các ngươi có thể có hy vọng chạy thoát. Nghe thế, Lâm Tịch Tịch khẽ nhướng mày, lạnh lùng nói, Alex, ngươi nói ngu ngốc gì thế? Chúng ta là một đội, sao có thể vứt bỏ đồng đội của mình mà chạy trốn được chứ? Không được phép nói lời này nữa. Thiếu nữ tóc đen cũng gật đầu lia lịa, đúng đó Alex, Tịch Tịch nói không sai, chúng ta chính là một nhóm, làm sao có thể vứt bỏ đồng đội được? Cùng lắm thì cùng nhau chết nhưng mà. Alex còn muốn nói gì đó, Lâm Tịch Tịch phía này đã cắt lời, không có nhưng nhị gì hết. Ngươi có sức để nói mấy lời này thì chi bằng cố gắng hồi phục lại đi. Alex trầm mặt, khẽ gật đầu. Lâm Tịch Tịch thoáng nhìn qua dáng vẻ càng lúc càng yếu của Alex, nói, ta cõng ngươi. Như vậy sẽ chạy nhanh được một chút. Alex ngẩng đầu, thấy ánh mắt nghiêm túc của Lâm Tịch Tịch lại im lặng, gật đầu một cái. Lâm Tịch Tịch cõng Alex lên, cả ba cùng tiếp tục di chuyển. Đúng lúc này, ở bên trái con hẻm cách đó không xe đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Qua bên kia xem thử có người hay không. Âm thanh lãnh đạm vang lên, đồng tử của ba người Lâm Tịch Tịch đều co rụt lại. Lâm Tịch Tịch im lặng không phát ra một tiếng động, đưa tay chỉ về phía bên phải hẻm nhỏ ra dấu, thiếu nữ tóc đen lập tức gật đầu. Họ di chuyển không một tiếng động về hướng ngược lại, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, cả đám lại đụng phải âm thanh của chiến sĩ Gen, lại lần nữa thay đổi phương hướng. Sau một lúc liên tục di chuyển, họ nhận ra không gian di chuyển của mình càng lúc càng thu hẹp lại. Cả ba liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một vẻ tuyệt vọng. Thiếu nữ tóc đen nói, chỗ này của chúng ta vẫn cách chỗ của nàng chủ một đoạn đường, nàng chủ vốn dĩ không thể tới được chỗ của chúng ta, lân cận còn có ai nữa không? Nếu không thì chúng ta thật sự tiêu rồi, có người cũng vô ích, kẻ địch chỗ này mạnh như vậy, có tới cũng là chịu chết thôi. Nghe thế, thiếu nữ tóc đen gật đầu không phản bác, nàng vẫn có chút không cam lòng nói, lẽ nào cứ chờ chết ở chỗ này sao? Lúc này, thiếu nữ tóc đen nghĩ tới gì đó, ánh mắt lại sáng rực. Đúng rồi, không phải nàng chủ trước đó có nói có một kẻ tên là Lôi Phong đi theo chúng ta, thực lực rất mạnh sao? Có cần hỏi nàng chủ thử hắn ta đang ở đâu không? Nếu như ở gần đây thì bảo hắn tới cứu chúng ta. Nghe thiếu nữ tóc đen nói thế, Lâm Tịch Tịch có hơi do dự. Bình tĩnh mà cân nhắc thì nàng vẫn còn rất cảnh giác với người đàn ông đầu tiên gia nhập vào đội của họ. Dù sao thì nàng chủ là người suy nghĩ đơn giản, quá dễ bị người khác lừa gạt. Nhưng mà trước tình huống khẩn cấp hiện tại, nàng cũng không kịp nghĩ tới mấy chuyện đó. Lâm Tịch Tịch cắn răng một cái, gật đầu nói, được, ta liên lạc với nàng chủ. Sau khi Lục Duyên gặp Dạ Dạ xong thì cũng đã chạy nửa ngày trời. Dựa vào tốc độ di chuyển hiện tại của hắn, khoảng cách với Ami đã không còn xa nữa. Đúng lúc này, quả cầu thông tin sáng rực lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ami xuất hiện bên trong quả cầu thông tin. Ami, sao thế? Lục Duyên thấy vẻ mặt lo lắng của Ami liền khẽ cau mày, hỏi. Ami bặm môi, nói, Tịch Tịch và hai người đồng đội khác của ta đang bị truy sát. Bây giờ ta không đuổi kịp tới đó, Lôi Phong, ngươi ở đó khá gần, ngươi qua xem thử có thể cứu được họ hay không. Lục Duyên hơi nhíu mày, địa chỉ ở đâu? Ta gửi qua cho ngươi. Ami truyền qua một tọa độ. Lục Duyên ngó nhìn một chút, phát hiện vị trí của hắn quả thật cách chỗ đó khá gần. Nếu như hắn bộc phát toàn lực thì còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ sẽ qua tới. Hắn nói với Ami, ngươi đừng lo lắng quá, ta qua đó xem thử. Cảm ơn ngươi, Lôi Phong vẻ lo lắng trên mặt Ami bớt đi được một chút. Lục Duyên nở nụ cười, bạo phát toàn bộ tốc độ hóa thành một luồng ánh sáng, vọt thẳng về vị trí mà Ami đã gửi tọa độ. Dựa vào tốc độ của hắn, cơ thể toát ra một luồng gió cực mạnh, cả con đường được phủ bởi trận cuồng phong đó. Trên đường phố, một đội thủ vệ cơ giới đang đi tuần, ở chỗ quẹo cách con hẻm không xa là hai người tinh linh đang nhìn vào thủ vệ cơ giới, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Sao hả? Làm không? Làm thì nhất định là muốn làm rồi đó, vấn đề là làm như thế nào? Chúng ta chỉ có hai người, thực lực không tính là mạnh lắm, phải nghĩ kế hoạch thật kỹ lưỡng, quan trọng nhất là lân cận không có ai, tránh để có lão đại nào đó đi ngang qua giết chết. Vân, lão đại, ngươi định đoạt đi. Thực lực của hai người đàn ông tinh linh cũng chỉ là tinh nhuệ cao cấp bậc một mà thôi. Sau khi nhóm chiến sĩ Gen đầu tiên kia chết xong, đây hẳn là hai tên xếp cuối cùng trong nhóm đó. Nhưng nhờ có thái độ dè chừng và hành động cẩn thận từng ly từng tí, cho nên họ vẫn còn sống cho tới bây giờ. Hai người tinh linh cũng dự tính tới điểm kết thúc của di tích rồi. Mục tiêu bây giờ của họ là thủ vệ cơ giới trên đường phố. Chúng ta hãy xem thử xung quanh gần đây có những người khác hay không đã được. Ngay lúc cả hai đang định đi xem xét tình hình xung quanh trước, một tiếng nổ lại đột ngột vang lên trên trời. Sau đó, họ thấy một tên loài người dáng dấp vô cùng tuấn tú từ phía xa vọt tới, ngay lập tức tất cả những thủ vệ cơ giới đều được bật chế độ phòng ngự. Họ nhấc súng chĩa về phía của Lục Duyên. Nhưng mà họ còn chưa kịp nổ súng, tên loài người đó đã trực tiếp tông vào họ. Rầm rầm rầm. Những tiếng nổ trên trời vang lên, lần lượt từng thủ vệ cơ giới cao khoảng 2 mét đều bị hất ngược văng ra bên ngoài, trên không trung còn thấy vài cánh tay và chân bị gãy của đám cơ giới, cùng một vài linh kiện khác nữa. Rất nhanh sau đó, tên loài người đó biến mất ở cuối đường, bỏ lại trên đất là một đống xác vụn của đám thủ vệ cơ giới. Hai người đàn ông tinh linh, mưa họ đưa mắt nhìn nhau, mù mịt không rõ. Thấy xung quanh đám thủ vệ cơ giới hiện lên luồng ánh sáng, hai người ở đây vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vừa nãy đã xảy ra gì vậy? Hình như ta thấy có một tên loài người. Hay là một tinh linh chạy qua đây nhỉ? Vậy không phải ảo giác sao? Ta còn tưởng rằng ta nhìn nhầm. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, vậy rốt cuộc là quái vật gì thế? Chỉ là chạy ngang qua thôi đã đụng nát hết những thủ vệ cơ giới này rồi. Quá là kinh khủng mà. Tên tinh linh còn lại cũng gật đầu tán thành. Nên biết trước một đám thủ vệ cơ giới như này, nếu họ muốn giết chết toàn bộ thì cần phải tốn khá nhiều thời gian, thậm chí là có thể sẽ phải đánh đổi to lớn. Không ngờ, hiện tại lại có người chỉ đụng vào thôi đã khiến thủ vệ cơ giới nát bét. Đội thủ vệ cơ giới này là được làm từ giấy sao? Người với người lại cách nhau một khoảng chênh lệch lớn như này, thật sự khiến họ cảm thấy quả mức tuyệt vọng. Năm người ca mân cao lớn đứng bên ngoài hệ thống ngõ hẻm phức tạp, lặng lẽ quan sát khu vực này. Người đứng đầu là một tên ca mân cao gần 4 mét, mặc áo giáp trắng. Bên người hắn ta là một thanh kiếm màu tím vàng dài hơn 3 mét. Hai bên là hai tên ca mân khác. Người ca mân đứng đầu tỏ vẻ thờ ơ, chậm rãi mở miệng, còn bao lâu nữa mới kết thúc. Nghe vậy, người ca mân mặc áo choàng, tay cầm cây quyền trượng màu tím bên cạnh hắn ta nói, điện hạ, bên trong chỉ còn 11 con chuột thôi, chắc sẽ không lâu đâu. Người của chúng ta đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi. Tên ca mân cao lớn gật đầu, trên mặt mang theo chút vẻ lạnh lùng, tuy rằng tài nguyên bị lũ chuột nhắt này cướp đi chỉ là một phần không đáng kể, nhưng đều là đỏ của bản điện hạ. Nếu như bản điện hạ không cho thì ai dám lấy trộm? Muốn lấy thì phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. Lúc này, người ca mân cầm quyền trượng bên cạnh chợt dừng lại, liếc nhìn thủy tinh truyền tin rồi nói, điện hạ, đã săn được thêm hai người nữa, là hai người đầu chó ươm. Ca mân cao lớn gật đầu rồi không nói gì nữa. Bên trong khu hẻm phức tạp, sắc mặt ba người nhóm Lâm Tịch Tịch càng thêm tái nhợt, trán không ngừng đổ mồ hôi, thể lực đã suy kiệt nghiêm trọng. Cô gái tóc nâu tỏ vẻ đau khổ, số lần chạm trán với những kẻ truy đuổi ngày càng nhiều. Phạm vi để chúng ta lẩn trốn đã không còn bao nhiêu nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không trốn thoát. Lâm Tịch Tịch cổng Alex, vẻ mặt có chút lạnh lùng nói, cùng lắm thì liều với họ một phen. Nếu cố hết sức, chúng ta vẫn có thể giết một hai tiểu đội của họ. Nghe vậy, cô gái tóc đen lẩm bẩm, ta còn chưa muốn chết mà. Nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Lâm Tịch Tịch, nàng ta vội vàng nói tiếp, đương nhiên, nếu thật sự tới giai đoạn đó thì ta nhất định sẽ liều mạng. Nàng ta vừa nói xong bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau, tìm thấy con môi rồi. Ổ đó. Ba con người. Ba người nhóm Lâm Tịch Tịch mặt mày biến sắc, khi quay lại, họ thấy bốn chiến binh ca mân đang vui mừng nhìn họ. Chết rồi. Lâm Tịch Tịch nghiến răng, trong tay xuất hiện một cây cung dài, trên dây cung có ngưng tụ một mũi tên ánh sáng màu trắng. Nàng kéo cung tên. Quang tiễn màu trắng hóa thành một luồng ánh sáng, bắn về phía người ca mân ở ngay trước con hẻm. Khuôn mặt của người ca mân ở phía trước thay đổi, đao chiến trong tay hắn ta chém về phía quang tiễn màu trắng. Bùm. Cơ thể người ca mân bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại chặn con đường của ba người. Điệp ba người nhóm Lâm Tịch Tịch lại đi vào mấy con hẻm khác. Chết tiệt. Đuổi theo. Sắc mặt ba người ca mân còn lại chợt thay đổi, họ cầm đao vượt qua người ca mân đã ngã và tiếp tục đuổi theo nhóm ba người Lâm Tịch Tịch. Cảm nhận được khí tức phía sau, sắc mặt ba người nhóm Lâm Tịch Tịch trở nên khó coi. Họ vắt kiệt thể lực không còn nhiều của mình, nhanh chóng xuyên qua con hẻm, cố gắng thoát khỏi những kẻ truy đuổi phía sau. Khóe miệng cô gái tóc đen co giật, xem ra phải liều mạng thật rồi. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Lâm Tịch Tịch, các ngươi đang ở đâu? Nghe thấy giọng nói này, ba người nhóm Lâm Tịch Tịch đều sững sờ. Sắc mặt cô gái tóc đen trở nên kỳ quái, khóe miệng co giật kịch liệt. Giọng nói này là Lôi Phong sao? Lâm Tịch Tịch cũng có phần ngơ ngác, hình như là vậy. Toàn bộ khu vực, không chỉ ba người nhóm Lâm Tịch Tịch, mà những chiến binh ghen đang bị truy lùng khác, nhóm người ca mân, thậm chí là mấy cường giả ca mân ở khu vực bên ngoài đều nghe thấy giọng nói này. Mọi người đều sững sờ. Bên ngoài con hẻm, sắc mặt năm chiến binh ca mân lập tức trở nên khó coi khi nghe thấy âm thanh này. Khuôn mặt trắng xám với những vết nhăn của ca mân cao lớn đứng đầu hiện lên sát khí lạnh lão, kẻ nào mà lại dám làm càn ở trước mặt bản điện hạ như vậy. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trên tòa nhà cao tầng bằng thép này, một bóng người màu đen đang nhanh chóng tới gần, không ngừng nhảy nhót trên sân thượng của tòa nhà. Thực ra,